chúng ta một nhà đều là quỷ hút máu. Chương 5, góc truyện audio.com. Pia, Ni Nhích Chan Thành Nặc lúc này đã không nghe được Nghiêm Hy nói cái gì, vẫn đang tiếp tục xé rách y phục của mình. Âm thầm rên rỉ một tiếng, xem ra Thành Nặc chính là bạn đời mệnh định của hắn. Nghiêm Hy ôm lấy Thành Nặc xông lên lầu 2, trở lại phòng ngủ. Một lòng muốn xem kịch vui, Nghiêm Thần nhíu mày. Tức thật cũng không cho người ta xem thêm chút nữa, tiểu Nặc thật sự rất đẹp nha. Đúng là mỹ nhân, Nghiêm Hiểu bá đạo ôm chồm Nghiêm Thần. Ngươi lại muốn chiếm tiện nghi của hắn, nào có, ta chỉ nhìn xem thôi mà. Nghiêm Thần lè lưỡi, thiếu chút nữa đã quên bình giấm này rồi, cho dù có muốn chiếm tiện nghi cũng không thể cho hắn biết, bằng không mạng của mình coi như xong. Trong phòng, một hồi Đông Cung đang trình diễn, nhanh một chút. Thành Nặc khó chịu mở rộng hai chân, ôm lấy thắt lưng của Nghiêm Hy, đôi mắt xanh vì tình dục mà nhiễm một tầng nước mỏng. Nhìn cảnh đẹp như vậy, Nghiêm Hy chỉ cảm thấy hạ thân mãnh cương lên, tiếng thở cùng dồn dập ồ ồ. Thành Nặc, nếu ta lập tức đi vào sẽ làm đau ngươi. Nghiêm Hy dùng một tia lý trí cuối cùng nói ra những lời này, nhưng tiểu Nặc thật sự rất đáng yêu, quả thật khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn. Ô, Thành Nặc vươn hai tay về phía hạ thân, vuốt ve phân thân đáng yêu đã sớm đứng thẳng, trên đã bắt đầu chảy ra dịch thể trong suốt, hai chân dang rộng làm cho nơi tư mật của hắn phơi bày không sót một thứ gì, cúc huyệt hồng nhạt hé ra hợp lại như đang hấp dẫn chính mình. Nghiêm Hy nghe thấy trong đầu mình tiếng đứt của cái dây gọi là lý trí, hắn tách ra hai chân của Thành Nặc mạnh mẽ tiến vào cúc huyệt của Thành Nặc. A ân, hai người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, nội bích của Thành Nặc tham lam ôm lấy dị vật đang dần xâm nhập, phân thân cùng nội bích ma sát với nhau tạo nên một cảm giác say mê, sự tê dại của khoái cảm dần dần theo nơi giao hợp dâng lên. Chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm như vậy, khiến Thành Nặc vặn vẹo thắt lưng và mông, muốn Nghiêm Hy thêm nữa. Bảo ta Hy, phân thân của Hy đâm thẳng đến gốc phải vặn trái vẹo, cảm nhận càng rõ tư vị khi được nội bích nóng ẩm bao vây gắt gao. Cử động này càng khiến cho Thành Nặc kêu rên không ngừng, thật thoải mái, co lại tiểu huyệt gắt gao cuốn lấy phân thân lửa nóng trong cơ thể, đòi hỏi càng nhiều khoái cảm. A, Hy, sâu hơn một chút, cảm giác được Thành Nặc nhiệt tình, Nghiêm Hy càng thêm lực rút ra đâm vào, đâm đến chỗ sâu nhất, ở một tiếng gầm nhẹ sau, Nghiêm Hy rốt cục đem tinh dịch bắn vào tiểu huyệt của Thành Nặc. Ô, ta còn muốn. Ta còn chưa đủ, sau một lần vui thích Thành Nặc lại vặn vẹo cả người. Hắn muốn thêm nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Thành Nặc, đôi mắt mỹ nhân, thanh âm làm nũng, không một chỗ không hấp dẫn Nghiêm Hy. Dưới sự khiêu khích của Thành Nặc, phân thân của Nghiêm Hy còn tại trong cơ thể lại dần cứng lên, Nghiêm Hy nhịn không được cười khổ, tái làm nữa, chỉ sợ người nào đó ngày mai sẽ hét lên đau mông mất. Cho ta muốn, Thành Nặc vươn tay chạm vào nơi giao hợp, kích thích như vậy làm cho Nghiêm Hy hít một hơi lãnh khí, lại một lần nữa bắt đầu co rúm lên. Nghiêm Hy trừng phạt hướng về phía trước dùng sức đỉnh thật mạnh, đổi lấy một trận thở gấp của Thành Nặc. A ân, Nghiêm Hy nằm ở trên người Thành Nặc bắt đầu nhún người, tay cũng cầm lấy phân thân, vuốt ve theo tiết tấu chiều sáp. A, thật thoải mái. Ân, góc truyện audio.com. Thành Nặc khoái hoạt rên rỉ, hết thảy đều bị quăng đến 9 tầng mây, hiện tại trong đầu của hắn chỉ có lửa nóng cùng khoái cảm. Dưới bụng dâng lên một cổ nhiệt, nhưng Nghiêm Hy lại xấu tính nắm thật chặt ngăn trở việc phát tiết, phân thân liên tục rút ra đâm vào, Thành Nặc khó chịu đến cực điểm. Làm cho ta đi ra, chịu một chút là tốt rồi. A, một cổ bạch dịch lập tức bắn lên bụng của hai người, trước ngực Thành Nặc rốt cục chịu không nổi kích thích kiểu này, hai mắt tối sầm lại ngất đi. Nghiêm Hy giúp Thành Nặc xử lý xong mọi việc, ôm hắn cùng nhau ngủ. Ngày thứ hai, từ Nghiêm gia vang lên một tiếng thét chói tai. Dạo này thị phi nhiều thật mọi người nhà. Từ vụ hai, giới chúng ta đã tạm bình ổn lại rồi, thế mà mấy bác báo vẫn cô để yên, cứ thích chọt xoáy đâm vào chúng ta là thế nào nhỉ? Nào là bên ngoài vô tư hồn nhiên nhưng bản thân đầu óc lại bệnh hoạn ba la ba la. Thật khâm phục cho bác báo, nói gì cũng được, nói gì cũng đúng. Chấm, quanh đi quẩn lại vẫn cứ chỉ thẳng vào hủ chúng ta, mặc dù tít báo lại nói rất là chung chung. Thôi thì cứ áp dụng chính sách mắt điếc tai ngơ đi mọi người à, thị phi cứ mặc nó, quan tâm làm gì, chỉ tổ khiến cho tụi đó có cớ để xoáy, mong bên VNS đừng xảy ra vấn đề gì, cô thì chết tê tê. À, vì bác báo bảo chúng ta cứ vượt rào, mặc dù đã có Uôn nhưng Uôn lại đơn giản quá, nên Ni quyết định, nhưng chương nào có hát từ hát nhẹ đến hát nặng sẽ không đặt pass, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cúi đầu, PS, lễ hội Nasu đã bị chuyển sang ngày 19 vì lũ. Mà, ai, cũng, biết đó, TT hựn a. À mà Ni mém quên, hình như có ai đó cô hài lòng với vợ chồng Ni nhỉ. Vốt lúc nào cũng nà 4,5 mặc dù hơn chục cái vốt. Điều đó có nghĩa là có bạn nào đấy chỉ vote 1 sao, mặc dù cô phải chú trọng điểm vote nhưng Ni rất thắc mắc tại sao bạn ấy lại vote 1 sao. Nếu cô hài lòng gì bạn có thể còm ra đây, nhưng nếu cô muốn còm thì cũng đừng vote, cô ai ép buộc bạn vào đây đọc đâu. Đúng là thị phi, PPS, có bạn nào nghe về việc Endless chưa? Cách chương.